Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 738, Luân Hồi Quyết. Vạn Tượng Bảo Các, Lý Cầu Tiên tại đem Phong Trục Tuyết cả đám người an bài tại di tích cổ rừng rậm trụ sở sau đi. Tới Vạn Tượng Bảo Các bên trong, đi ở đây tòa lầu các trước. Lý Cầu Tiên không khỏi liên tưởng đến Bất Hủ Thiên Tôn cùng hiện tại Diễn Pháp Điện Tôn giả cái kia. Hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Tâm tình không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Cũng may, hắn tại thành tựu Bất Hủ lúc, từ Vinh Diệu Thánh Điện nhận lấy trọn vẹn 10 triệu điểm tích lũy. Cái này 10 triệu điểm tích lũy vốn là muốn hồi đoái từ Bất Hủ hậu kỳ tu luyện tới Bất Hủ đỉnh phong tài nguyên dùng. Bất quá bởi vì chân vũ thần quốc đưa tới giá trị 2 tỷ tinh thần tinh hậu lễ, khiến cho hắn những này điểm tích lũy tuyệt không tốn hao nhiều ít. Trước mắt lựa chọn lên tu luyện pháp đến, ngược lại cũng không trở thành đến lúc đó một quyển pháp môn đều tham khảo không dạy nổi. Vả lại, Vạn Tượng Bảo các người quản lý Du Ảnh tựa hồ rất dễ nói chuyện. Đến lúc đó cùng nàng hào hào nói một chút. Nhìn có thể hay không đánh cái chiết khấu, mang theo ý nghĩ thế này, Lý Cầu Tiên bước vào Vạn Tượng Bảo Các, nhưng khi hắn nhìn thấy tọa trấn tại Vạn Tượng Bảo Các phụ trách lớn nhỏ công việc vị kia tôn giả, lúc không khỏi nao nao, Lý Cầu Tiên, mà vị kia tôn giả tựa hồ đã nhận ra Lý Cầu Tiên dò xét ánh mắt. Ánh mắt cũng là rơi xuống trên người hắn, một chút phân biệt ra thân phận của hắn. Mang trên mặt một tia kiêu căng nhưng không mất cười nhạt dung. Nghĩ không ra người thế mà nhanh như vậy liền tu luyện tới tôn giả cảnh. Cũng tại chí tôn dự khuyết bảng bên trên vọt tới người thứ 64. Loại này thành tựu quả thật không tệ. Du Ảnh tôn giả không biết đi nơi nào. Du Ảnh tôn giả những năm gần đây đọc qua Vạn Tượng Bảo Các vô số điển tịch. Tâm có điều ngộ ra. Trước mắt đã tìm được thành tựu chí tôn thời cơ. 6 cái tinh năm trước liền tháo xuống Vạn Tượng Bảo các người quản lý thân phận bế quan đi. Vị này tôn giả lên tiếng. Thấy Lý Cầu Tiên tựa hồ một bộ chưa từng phân biệt nhận ra mình thân phận bộ dáng. Không khỏi nhíu mày. Ngươi không biết ta. Ngươi là Vạn Tượng Bảo các mới người quản lý. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Thật có lỗi. Ta phần lớn thời gian đều tại bế quan tu luyện bên trong. Nhất thời chưa nhận ra, còn chưa thỉnh giáo, ta gọi Trạch Cỗ, vị này tôn giả nói ra danh hào của mình, đồng thời có chút dương lên đầu. Bổ sung một tiếng, Trần Chí Tôn thân truyền đệ tử, Chí Tôn dự khuyết bảng vị thứ 13, Trần Chí Tôn. Vị này Chí Tôn danh hiệu Lý Cầu Tiên thật, đúng là nghe nói qua. Lục Đại Thánh Điện cứ việc trên danh nghĩa chính là từ chư vị vô thượng sáng tạo. Nhưng lấy vô thượng thân phận làm sao đem chư nhiều tâm tư tốn hao tại quản lý thánh điện lớn nhỏ. Vụn vặt công việc bên trên, cứ việc những này quyền lợi đối với bất luận một vị nào chí tôn đến nói đều đủ để người điên. Cuồng, nhưng đối với có được vĩnh hằng sinh mạng, truy cầu khác biệt vô thượng đến nói thật tính không được cái gì. Bởi vậy, lục đại trong thánh điện vô thượng nhóm, thường thường từ một người phụ trách trấn áp yếu địa, một người phụ trách tại thánh điện giữ thể diện, một người khác thì cùng loại với thay phiên nghỉ ngơi thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Có thể cho dù trấn thủ các loại sự nghi, vô thượng nhóm cũng rất ít lộ diện, sự tình trên cơ bản giao cho phía dưới người đi xử lý. Mà mỗi cái vô thượng bởi vì tính cách khác biệt, coi trọng người tự nhiên cũng có chỗ khác nhau. Trần Chí Tôn chính là vô thượng hắc bạch coi trọng nhất cường giả Chí Tôn, cơ hồ tương đương với vô thượng hắc bạch người phát ngôn. Hắn cùng đại biểu cho dựa vào núi tận điện chủ Nguyệt Tâm Chí Tôn, đại biểu cho vô thượng Trạng Uyên Tàn Ngọc Chí Tôn, cùng Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng hạ đệ nhất cường giả Thần Đình Chí Tôn, cộng đồng hợp thành Vinh Diệu Thánh Điện tam đại điện chủ trở xuống tối cao cơ cấu quyền lực. cơ hồ chỗ có mệnh lệnh đều là thông qua bốn người bọn họ truyền đạt đến Vinh Diệu Thánh Điện mỗi một cái góc. Ngươi tốt, Lý Cầu Tiên ý tứ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi một tiếng, ta muốn tìm một môn có thể cải biến sinh mệnh khí tức, thậm chí cả linh hồn ba động bí pháp, không biết hẳn là đi cái kia một khu. Loại này mang theo qua loa thái độ, lại là để Trạch Cổ Tôn giả có chút bất mãn lên. Hắn đạm mạc nói một tiếng, muốn cái gì công pháp chính mình tìm đi chính là, ta là Vạn Tượng Bảo các người quản lý, cũng không phải thuộc hạ của ngươi, nhớ kỹ đem công pháp tìm xong, đến chỗ của ta ghi chép thanh toán điểm tích lũy là đủ. Lý Cầu Tiên nhìn Trạch Cổ Tôn giả một chút, không biết mình nơi đó liền đắc tội hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Đối phương xác thực không có chỉ điểm hắn tìm kiếm phù hợp công pháp đạo lý. Không phải mỗi người cũng giống như Du Ảnh Tôn giả như vậy dễ nói chuyện. Vạn Tượng Bảo Các ở trong cũng không chỉ công pháp đơn giản như vậy. Còn có rất nhiều hiệu dụng không đồng nhất vũ trụ kỳ vật. Bất quá, muốn giấu giếm được chí tôn vũ trụ kỳ giá hàng cách quá đắt. Cùng nó mua loại này giá trị đắt đỏ vũ trụ kỳ vật ta còn không bằng sửa một môn công pháp bây giờ. Tới, dù sao nói với người khác, tới một môn công pháp muốn sửa đi viên mãn khả năng cần phải hao phí mấy chục, mấy trăm, thậm chí hơn ngàn tinh tuổi tác tháng. Nhưng là ta a, không có phương pháp gì là một cái tinh năm không thể tu thành. Như là có, vậy liền hai cái tinh năm. Lý Cầu Tiên mang theo ý nghĩ thế này, rất nhanh tại chí tôn pháp môn khu tìm kiếm. Về phần vô thượng pháp, khụ khụ, hắn lúc trước nói những pháp môn kia bên trong không bao gồm vô thượng pháp. Thiên Ảnh Huyễn Thần Quyết, không được, Xâm La Vạn Tượng Quyết, cảm giác bên trên cũng kém một chút. Lý Cầu Tiên một đường tìm kiếm, một hồi lâu, một môn chí tôn pháp rốt cục xuất hiện tại trước mắt hắn. Đây là một môn chí tôn pháp bên trong thượng phẩm, mặc dù chưa đạt tới tuyệt phẩm chí tôn pháp cấp độ, nhưng tu luyện độ khó cũng không coi là thấp, đoán chừng so với bốn nguyên hợp nhất thuật đến cũng không kém nơi nào. Cái này một pháp môn, tên là Luân Hồi Quyết, chính là vô thượng pháp bên trong đạo thai chuyển luân quyết suy yếu bản. Đại khái tương đương với Hỗn Nguyên Vô Cực Thân cùng Hỗn Độn Vô Cực Thân quan hệ. Khác biệt duy nhất chính là Vạn Tượng Bảo Các bên trong thu nhận sử dụng vô thượng pháp môn Hỗn Độn Vô Cực Thân, nhưng lại cũng không tồn tại đạo thai chuyển luân quyết. Cái này môn vô thượng pháp thuộc tại 13 động thiên bí truyền. Bởi vậy Lý Cầu Tiên đành phải lựa chọn lui cầu kỳ thứ. Cái này một pháp môn chính là từ tế bào phương diện sửa chữa người tu luyện tin tức. Mặc dù không đạt được cấp độ gen sửa chữa cấp độ, nhưng ít ra không phải bình thường chí tôn có khả năng nhìn ra. Chờ một chút, Lý Cầu Tiên liếc nhìn cái môn này chí tôn pháp lúc đột nhiên nghĩ đến cái gì. Động sát chi nhãn, hắn từ nom chí tôn tay ở bên trong lấy được động sát chi nhãn. Động sát chi nhãn, Lý Cầu Tiên trong đầu nhớ lại cái này vô thượng chí bảo đủ loại huyền diệu. Đây là một loại có thể thấy rõ mục tiêu tất cả ngụy trang, ảo cảnh đỉnh tiêm bảo vật. Nếu là hắn lấy món bảo vật này làm cơ sở, tu hành từ tế bào phương diện sửa chữa người tu luyện tin tức luân hồi quyết tất nhiên có thể làm ít công to. Thậm chí hắn còn có thể mượn cái này hoàn toàn không có từ bảo đi tu luyện tồn tại chân lý. Cái này một vô thượng pháp môn, động sát chi nhãn cùng tồn tại chân lý giữa hai bên tính chất có chút nói hùa. Bằng vào động sát chi nhãn đối với tồn tại chân lý hỗ trợ lẫn nhau, nguyên bản tu hành chật vật tồn tại chân lý đoán chừng rất nhanh liền có thể bị hắn đẩy thăng đến cảnh giới đại thành. Đến lúc đó hắn lại bằng cảnh giới đại thành tồn tại chân lý cùng động sát chi nhãn đảo ngược thôi. Diễn chất điểm kiếm ý, không nói đem môn này kiếm ý tu luyện tới giống như Hỗn Độn Vô Cực Thân cảnh giới đại thành, đạt tới tiểu thành giai đoạn lại là không khó. Bằng vào ta hiện tại tôn giả cảnh tu vi cưỡng ép sử dụng vô thượng chí bảo, mặc dù cũng có thể phát huy ra không ít uy lực. Có thể thật giống như hài nhi làm súng, một cái sơ sẩy, hại người hại mình. Thật muốn luận tính thực dụng vô thượng chí bảo còn không bằng một kiện chí tôn thần khí. Có thể không từ bảo tính thực dụng không bằng chí tôn thần khí, nhưng ta có thể đem hắn lấy ra phụ trợ tu luyện. Động sát chi nhãn có thể phụ trợ tồn tại chân lý, chất điểm kiếm ý tu hành, mà có thể khóa lại người tu luyện một cái trạng thái hằng quang chiếc nhẫn thì có thể đem làm tu luyện niết bàn chi tâm. Về phần vô hạn liệt dương, nguyên lý cùng vĩnh hằng hồng lô cũng có chỗ giống nhau. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên nghiễm nhưng đã tìm tới tu thành trừ tư duy nguyên điển bên ngoài cái khác ngũ đại vô thượng pháp môn tu hành thời cơ. Cứ làm như thế, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, rất mau đem luân hồi quyết đem ra, tìm được trạch cỗ tôn giả. Đây là ta cần lĩnh hội tu hành pháp môn luân hồi quyết. Trạch cỗ tôn giả nhìn thoáng qua, rất nhanh minh bạch cái này một pháp môn tác dụng, lập tức lắc đầu. Cái này một pháp môn trừ có thể làm cho người thay hình đổi dạng bên ngoài căn bản không có một chút tác dụng nào. Lý Cầu Tiên, người thiên phú không tồi, cùng nó đem thời gian lãng phí ở những này không cần thiết pháp môn bên trên còn không bằng nắm chặt thời gian, hảo hảo bế quan khổ tu. Cần biết, chúng ta những này chí tôn trên bảng dự khuyết người, thành tựu chí tôn mới là chúng ta chân chính chuyện phải làm. Xin giúp ta đăng ký đi. 340 vạn điểm tích lũy. 340 vạn. Liên tưởng đến chính mình Nhật Diệu Thiên Tôn lúc học giỏi mấy môn vô thượng pháp đều là miễn phí. Có thể hiện tại, một môn chí tôn pháp thế mà phải tốn 340 vạn điểm tích lũy. Lý Cầu Tiên nguyên bản thoáng khôi phục một chút đau lòng bệnh tựa hồ có lại lần nữa phát tác xu. Thế, bất quá, liên tưởng đến Càn Thiên Tôn chủ động phủ nơi đó còn có 40 tỷ tinh thần tinh, tức giá trị 400 triệu điểm tích lũy một phần bảo tàng chờ lấy hắn đi đào móc. Trong lòng của hắn cũng coi là thoáng thăng bằng một chút. Lập tức hắn rất mau đem cái này 340 vạn điểm tích lũy thanh toán, sau đó tìm hiểu công pháp rời đi. Nhìn xem Lý Cầu Tiên, trạch cỗ tôn giả kiêu căng lộ ra vẻ tươi cười. Thật không biết đại sư huynh nghĩ như thế nào, thế mà cảm thấy cái này Lý Cầu Tiên sẽ trở thành chúng ta mạch này cùng Cẩn Mộng Chí Tôn một mạch đối thủ cạnh tranh. Không nói đến hắn tại chí tôn dự khuyết bảng bên trên kém ta mấy chục tên, vẻn vẹn là trước mắt hắn bày ra cách cục so với ta nhỏ hơn liền không chỉ một đinh nửa điểm. Ta ở đây minh tư khổ tưởng chuẩn bị thành tựu chí tôn thời khắc, hắn còn đem thời gian quý giá lãng phí ở tu luyện một môn vô ích tại cảnh giới đột phá công pháp bên trên, một môn thượng phẩm chí tôn pháp. Nói không chừng chờ hắn đem môn này chí tôn pháp tu thành, ta đều đột phá đến cảnh giới chí tôn. Loại người này có tư cách gì trở thành ta đối thủ? Nói xong, hắn lại lần nữa đem tâm tư rơi xuống trước mắt một phần khác công pháp bên trên. Môn công pháp này bên trong ghi lại đột phá kinh nghiệm với hắn mà nói cực kỳ chân quý. Nếu có thể hiểu rõ, nói không chừng hắn thành tựu chí tôn thời gian lại có thể rút ngắn vài chục năm. Lý Cầu Tiên một lần nữa về tới di tích cổ rừng rậm, cũng đối ngoại xưng chính mình bắt đầu bế quan, mà trên thực tế hắn lại giống như lần trước, lặng yên im ắng trốn khỏi Vinh Diệu Đại Lục, lại lần nữa hướng một chỗ tính bí mật hơi tốt vũ trụ kỳ cảnh mà đi. Lần này, hắn tuyệt không đi tinh môn, mà là tại khư giới 6 tầng bên trong xuyên qua. Trên đường đi ngược lại không cần lo lắng lưu lại dấu vết gì. Đợi đến vũ trụ kỳ cảnh chỗ, hắn ngay lập tức đem nguyên giới triển khai, sau đó xâm nhập đến nguyên giới thời gian ban đầu tuyến. Bước vào thế giới này, Lý Cầu Tiên trong lòng có loại không hiểu an bình. Đây là một cái ngay cả vô thượng cũng có thể vây khốn khủng bố thế giới. Cứ việc nếu như hắn đem nguyên giới bộc lộ ra đi, cực khả năng dẫn tới từng vị vô thượng đại năng giả ngang nhiên xuất thủ. Có thể chỉ cần hắn một mực trốn ở nguyên giới bên trong không ra, liền không có bất kỳ người nào có thể làm gì được hắn. Cái này là hắn sau cùng đường lui. Như vậy, tiếp xuống liền mượn nguyên giới hảo hảo đem vĩnh hằng hồng lô, niết bàn chi tâm, tồn tại chân lý, luân hồi quyết cùng chất điểm kiếm ý tu hành một chút. Chỉ cần có thể hoàn thành cái này mấy hạng tu luyện kế hoạch, đại tôn chủ được đánh qua sau mới biết, nhưng đạt tới tiểu tôn chủ cấp độ hẳn là không đáng kể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,